vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223, thật đến nha. Takasisu duỗi ra ngón tay móc móc lỗ tai. Đối với chất lỏng sành sạch ở trong truyền đến gầm thét hoàn toàn không có để ý tới. Trong nháy mắt, chất lỏng sành sạch biến mất. Gọi, kêu la cái gì? Có bản lĩnh ngươi qua đây đánh ta nha. Takasisu chẳng thèm ngó tới nói. Xoay người bắt lấy Shigaraki Tomura đầu. Xoay người hướng đài cao bình đài đi đến. Ngoặc kép, nhìn xem Takasisu đi tới. Trên đường đi tất cả địch nhân tất cả đều cảnh giác lên. Nhìn xem bị Takasisu kéo làm được Shigaraki Tomura. Không ít người nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Đại đa số địch nhân nhìn thấy Takasisu đi tới đều không có phản kháng đảm lượng. Nhưng là, dù sao vẫn là có mấy cái như vậy lợi hại một điểm. Lên, Shigaraki bị bắt chúng ta cũng chạy không thoát. Xong, đem Shigaraki Tomura cướp về. Lên a, một tên tay cầm một thanh cốt chất đại đao địch nhân bước nhanh xông ra. Có hắn dẫn đầu, phần lớn địch nhân bắt đầu hướng Takasisu phóng đi. Aizawa Sota áp lực suy giảm. Bên người chỉ còn lại 5 địch nhân vây quanh chính mình. Hắn nhìn xem Takasisu đi tới. Rất thức thời, hai chân đạp một cái cấp tốc lui lại. Sau đó ngay tại Aizawa Sota lui lại trong nháy mắt. Băng phong, oanh, một đạo cực hàn chi lực từ Takasisu trong thân thể bạo phát. Takasisu tóc tại trong chớp mắt biến sắc, nhưng sau đó lại thay đổi trở về. Chờ phóng thích xong lực lượng đằng sau, Takasisu nắm lấy Shigaraki Tomura tiếp tục đi tới. Chung quanh, tất cả xông lại cùng không có xông tới địch nhân đều đã biến thành từng tòa sinh động như thật băng. Điêu, đứng sừng sững ở một mảnh băng nguyên phía trên. Một chiêu, giải quyết hết tất cả địch nhân. Takasisu tại tất cả học sinh nhìn chăm chú phía dưới từng bước một đi lên bậc thang. Đi vào trên bình đài, phất tay, đem Shigaraki Tomura ném trên mặt đất. Sau đó, cái kia truyền tống hắc vụ đâu? Nguyên bản bị Takasisu đánh bại, mất đi năng lực hành động nằm dưới đất hắc vụ. Lúc này đã không có tung tích. Lão sư, vừa vặn tên địch nhân kia trên thân xuất hiện một đoàn chất lỏng màu đen. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Chúng ta không có cách nào ngăn cản. Soyu Fubuki đi ra, mang trên mặt thấp thỏm biểu lộ. Ngược lại là ta chủ quan. Quên nơi này còn có một cái. Bởi vì khoảng cách hơi xa nguyên nhân, Takasisu quên mất chú ý hắc vụ. Mặc dù All for One không có mang đi Shigaraki Tomura, nhưng lại đem hắc vụ cứu đi. Cứu đi liền cứu đi đi. Không có gì lớn. Cùng Shigaraki Tomura so ra, hắc vụ phân lượng liền muốn nhẹ rất nhiều. Lão sư, vừa vặn truyền tin của ta khôi phục. Ta đã đem chúng ta tình huống nơi này báo cáo nhanh cho trường học phương diện. Kaminari Denki đi tới nói ra, Kose của hắn là có điện. Chiến đấu phục trên đầu còn thiết kế mang theo vô tuyến điện thông tin trang bị. Địch nhân ở trong tên kia thao túng điện lực che chắn tín hiệu quấy nhiễu người. Cũng tại vừa vặn bị Takasisu băng phong nhân viên bên trong. Không có quấy nhiễu, thông tin tự nhiên khôi phục. Rất tốt, vậy kế tiếp mọi người quét dọn một chút chiến trường. Đi tìm một chút Bakugo bọn hắn. Sau đó nhìn xem địch nhân còn có hay không cá lọt lưới. Cẩn thận một chút. Chớ khinh thường để cho mình thụ thương. Vâng, các học sinh cấp tốc hành động. Quét dọn chiến trường sự tình đối bọn hắn tới nói vừa vặn phù hợp. Cho dù có nguy hiểm cũng sẽ không rất lớn. Có thể khoảng cách gần cùng địch nhân tiếp xúc. Đối bọn hắn trưởng thành sẽ rất có viện trợ. Phần lớn học sinh tất cả đi xuống. Aizawa Sota lo lắng bọn nhỏ. Cùng Takasisu nhẹ gật đầu đằng sau liền xuống đi. còn lại Zero Hanta cùng Yaoyorozu Momo lưu lại. Zero đồng học, dùng ngươi băng dán đem ra hỏa này cho ta trói chặt chẽ. Yaoyorozu đồng học, cho ta chế tạo còng tay cùng còng chân. Nếu có thể miệng cũng cho hắn chắn. Miệng bóng sẽ chế tạo sao? Takashisu đối với lưu lại hai tên học sinh nói ra. Miệng bóng. Ta thử một chút. Yaoyorozu Momo trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhắm mắt lại bắt đầu chuyên tâm sáng tạo vật phẩm. Một phút đồng hồ sau, một phó thủ còng tay, một bộ vòng chân, lại tăng thêm một bộ chỉ tốt ở bề ngoài miệng bóng bị Yaoyorozu Momo chế tạo ra. Takashisu cũng không có ghét bỏ. Đối với Yaoyorozu Momo duỗi cái ngón cái về sau, tại Yaoyorozu Momo nổi giận biểu lộ bên trong, đưa tay còng tay xiềng chân, còn có miệng bóng dẫn tới Shigaraki Tomura trên thân. Thuận tiện, những cái kia chộp vào Shigaraki Tomura trên người tay gãy, cũng đều bị Takashisu gỡ xuống, ném sang một bên. Takashisu cầm cái kia nguyên bản chộp vào Shigaraki Tomura trên mặt tay gãy. Đỉnh đỉnh, thầm nghĩ, lại nhầy, đem ngươi cha cho cắt miếng. Cái này tay gãy bị Shigaraki Tomura gọi là phụ thân, cũng không biết đến cùng phải hay không cha của hắn tay. Nhưng đã Shigaraki Tomura đều nói như vậy, quan hệ khẳng định không cạn. Zero, tiếp xuống xem ngươi rồi. Dùng băng dán đem hắn trói lại. Không có vấn đề lão sư. Xem ta đi. Đây là Zero Hanta lần thứ hai kiến thức đến Takashisu thực lực. Lần đầu tiên là tại Oh My cơ sở huấn luyện. Hai lần xuất thủ kết quả. Chính là để Takashisu tại bầy học sinh này cảm nhận ở trong địa vị không ngừng cất cao. Đã tiếp cận với Oh My. Zero Hanta nhiều cái tính là băng dán. Có thể từ khuỷu tay chỗ bắn ra cứng cỏi băng dán. Chỉ thấy Zero Hanta đầu tiên là từ tay phải khuỷu tay chỗ bắn ra một cây băng dán. Tại dính đến Shigaraki Tomura trên thân sau cấp tốc lôi kéo. Shigaraki Tomura thân thể bị kéo chuyển động đồng thời không ngừng xoay tròn. Mấy hơi thở đằng sau, một cái màu trắng nhuyễn trùng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngoại trừ cái mũi lưu lại hai cái lỗ thông hơi, Shigaraki Tomura thân thể bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Làm không tệ, đối với Zero Hanta, Takashisu mở miệng tán dương, đóng gói tay nghề 10 phần không sai. Ngay sau đó Takashisu liền không lại đi quản Shigaraki Tomura, quay đầu nhìn về phía dưới bình đài. Chuẩn bị nhìn xem các học sinh đem táo chiến trường quét dọn thế nào. Mà liền tại Takashisu xoay người nháy mắt. Long, một đạo hỏa diễm sương mù truyền tống môn đột nhiên tại đài cao trên bình đài xuất hiện. Lão sư, cái gì? Các học sinh hét lên kinh ngạc. Mà Takashisu cũng kinh ngạc một chút. Này từng cái tính hiển nhiên là hắc vụ cô xê. Mặc dù hắc vụ vừa vặn được cứu đi. Nhưng là, bị thương nặng như vậy, hắc vụ bây giờ có thể thanh tỉnh cũng rất không tệ. Chớ nói chi là phát động cô xê, bất quá sự thật đang ở trước mắt. Oanh, trong nháy mắt mở ra truyền tống môn ở trong. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng chấn động đột nhiên bắn ra. Sóng chấn động mục tiêu công kích là Yaoyorozu Momo cùng Zero Hanta. Sóng chấn động tốc độ quá nhanh. Hai tên học sinh đã hoàn toàn phản ứng không kịp. Thuấn di, Takashisu không hề nghĩ ngợi thuấn di mà ra. Một tầng thật mỏng màu bạc không gian chi lực ngăn tại trước người. Oanh, sóng chấn động đánh trúng không gian chi lực hình thành phòng ngự. Thanh âm ầm ầm, chấn Yaoyorozu Momo cùng Zero Hanta ngồi xổm người xuống hai tay che lỗ tai. Mặt lộ thống khổ biểu lộ, có không gian chi lực ngăn cản, sóng chấn động cũng không có đột phá phòng ngự, nhưng cũng coi là chế trụ Takashisu. Xuyên thấu qua tinh thần lực quét hình, Takashisu nhìn đến truyền tống môn bên trong, một vị cao lớn người mặc tây trang màu đen địch nhân đi ra. Tay trái của hắn còn mang theo hôn mê bất tỉnh hắc vụ. Một cái kéo dài biến hình màu đen móng tay cắm vào hắc vụ bên trong thân thể. Đâm hắc vụ thân thể run không ngừng. Ô for one, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.